Tu La xuất ngục, chương 94, C94, đang nghĩ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hương lúa như kéo con người ta về thời mà khi ta không có điện thoại thông minh. Không có màn hình máy tính. Chỉ cần đi trên đồng ruộng. Hưởng thụ gió thổi sóng lúa mang theo hương lúa non. Ánh mặt trời không gắt. Gió thổi nhẹ từ từ. Dẫn theo 5-3 đứa bạn. Ôm lấy người con gái mà mình yêu thương nhất. Ngồi ở trên một chiếc xe 3 bánh. Đi về phía trước nhìn làn khói bếp lượn lờ đang bay. Có lẽ lúc đó rất nghèo. Nhưng thật sự rất vui vẻ. Chỉ một bài hát này. Trực tiếp kéo mọi người trở lại thời đại Internet vẫn chưa phát triển đó. Đậu mái. Người của bên app đến rồi. Anh chàng đẹp trai này hát mà đến cả người quản lý của bên app cũng vào xem mồ. Lên coi kìa, mau nhìn đi, phòng livestream của chúng ta đang đứng đầu cả nước rồi. Lên hot search rồi, đám vô dụng kia livestream một tháng. Hiệu quả còn kém hơn người ta livestream 2 phút tiếng hát. Dần dần nhỏ lại, nhưng mọi người vẫn đắm chìm trong giai điệu ngân vang khúc cuối đó. Cho đến khi giai điệu cuối cùng kết thúc, Mạc Hiển mới thật sự buông micro xuống. Trên màn hình livestream lúc này. Người xem điên cuồng tặng quà, yêu cầu tiếp tục hát, thậm chí ngày càng nhiều người chen vào phòng live, nhiều đến mức vào là sẽ bị lag, đúng là không thể tin nổi. Được rồi, kết thúc rồi, Mạc Hiển buông micro nhìn mọi người cười nhạt nói. Anh cũng chú ý đến chuyện số lượng người vào phòng livestream này ngày càng nhiều. Thậm chí không ngừng có người chụp ảnh đăng lên trang cá nhân. Còn có người chia sẻ luôn phòng livestream này. Tiếp tục ở lại chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Anh có thể không phải minh tinh nhưng số lượng người theo dõi của anh thậm chí còn lớn hơn minh tinh. Dù sao người muốn giết và ngủ với anh gần như là 50. 50, để cho những đối thủ kia biết chỗ ẩn nấp hiện tại của Mạc Hiển hoặc là để cho những thiên kim nhà giàu. Phu nhân hào môn, công chúa châu Âu kia biết. Vậy họ sẽ như đám ong vỡ tổ, mà đến Giang Châu để giết hoặc ngủ anh mất. Đến lúc đó Giang Châu nho nhỏ này, làm sao có thể chịu đựng nổi. Anh chàng đẹp trai, hát thêm một bài nữa đi. Hát thêm một bài nữa đi. Hay là như vậy, tôi giới thiệu cho cậu cháu gái của tôi. Tôi có 3 đứa cháu gái, đều giới thiệu hết cho cậu. Hát thêm một lát nữa đi. Bác gái còn có 3 căn nhà. Cậu chỉ cần hát thêm lát nữa. Muốn ở chỗ nào thì tùy ý chọn. Muốn chọn đứa cháu gái nào cứ việc chọn người đấy. Chỉ mỗi bà nhiều cháu gái hay gì. Nhà tôi cũng có. Anh chàng đẹp trai. Con gái của tôi làm việc ở ngân hàng. Rất giàu có. Mua nhà ở Ma Đô nữa. Cậu hát thêm một bài nữa cho tôi nghe. Tôi gả con gái cho cậu. Cậu nhìn ảnh của nó này. Chỉ cần cậu gật đầu. Ngày mai tôi gọi nó về gặp mặt cậu. Cậu yên tâm, tôi chấm cậu rồi. Buổi tối hai đứa sẽ thành đôi. Nhà ai mà không có con gái chứ? Con gái của tôi 18 tuổi. Trông rất xinh đẹp. Sắp lên đại học, cậu chàng này hợp mắt tôi lắm. Sao vậy? Phải là cháu gái mới được sao? Tôi có 6 đứa cháu trai. Anh chàng đẹp trai, hát cho ông nghe thêm một bài nữa. Ngày mai tôi bảo chúng nó. Nghe được câu nói cuối cùng, Mạc Hiển liên tục lắc đầu. Đừng đừng đừng, cái này không được đâu ông. Tôi thích con gái, đang nghĩ gì vậy? 6 đứa cháu trai của tôi. 3 đứa có công ty đã được niêm yết. 2 đứa theo chính trị. 1 đứa tòng quân. Chỉ cần cậu nói một câu nói. Muốn tham gia vào mảng nào? Ông chống lưng cho cậu. Cái gì mà thiên kim hào môn? Có gì to tát chứ? Đã nói là hát, sao lại bắt đầu giới làm mai rồi? Tân Lan lôi Mạc Hiển ra khỏi đám bác trai bác gái. Xin lỗi các vị, hoa có chủ gì? Cô lôi kéo Mạc Hiển chạy nhanh ra khỏi đám người này. Vẻ mặt của những bác trai bác gái này rất không cam lòng. Anh vừa rời màn hình. Số lượng người xem của phòng livestream đó đã tụt dốc không phanh. Từ hơn mấy triệu tài khoản. Dần dần rớt xuống còn 800.000, 700.000, 500.000, thậm chí còn xuống hơn 100.000. Chỉ với khoảng thời gian 2 phút ngắn ngủi, số lượng người xem còn mỗi khoảng 200, Đây thật sự là tới vội vàng mà đi cũng gấp gáp. Mạc Hiển vừa rời khỏi màn hình. Tất cả bình luận phía bên dưới đều là không có ý nghĩa. Chút nhiệt độ duy nhất còn sót lại chính là không ít người còn chưa biết bên này đã kết thúc mà vẫn thỉnh thoảng vào bên trong phòng livestream. Kết quả vừa vào được 3 giây đã đi ra ngoài. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đàn ông trốn ở đằng sau gốc cây kia hoang mang. Người này vừa mới đi là đã mang luôn số người xem theo luôn rồi. Tại thời đại mà lượt xem là chỉ số thành công, ai có nhiều lượt người xem, người đó chính là đứa con của tương lai, là danh nhân tương lai. Nhanh, ngăn cậu ấy lại, tôi muốn ký hợp đồng với cậu ấy. Cát xê trên trời cũng chốt. Cách chương.